Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 201, ngự khí trăm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 201, ngự khí trăm kiếm, linh cấp thượng phẩm đao pháp. Dù là chỉ là một chiêu, cũng tuyệt không thể khinh thường. Thiên tâm kiếm pháp, chỉ là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Vô luận là uy lực, hay vẫn là biến hóa, đều xa xa không bằng thiết đà bối thi triển toái nguyệt đao pháp. Trương Nhược Trần chỉ tu luyện thiên tâm kiếm pháp, cái lúc này, sử dụng thiên tâm kiếm pháp, hiển nhiên là ngăn không được thiết đà bối. Ngay tại thiết đà bối một đao phách chạm xuống thời điểm. Đột nhiên, dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm, phương viên trăm trượng ở trong, sở hữu chiến kiếm đều đã bị một cỗ vô hình kiếm ý ảnh hưởng. Không ngừng run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi. Những tà đạo kia võ giả, sử dụng song tay đè chặt chiến kiếm. Chiến kiếm như trước hay vẫn là hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Xôn xao, tiếp cận trăm chuôi chiến kiếm. Toàn bộ bay đến Trương Nhược Trần trên đỉnh đầu. Xoay tròn phi hành, giống như là chúng kiếm thị chủ. Mà ngay cả Lâm Nính San bên trong kiếm, cũng không bị khống chế của nàng. Đã bay đi ra ngoài. Đây là ngự kiếm phi thiên, chỉ có đạt tới trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh mới có thể làm được. Lâm Nính San không thể tin chằm chằm vào cái kia một cái thần bí thiếu niên. Quả thực tựa như xem một cái quái vật. Hắn vậy mà đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Một khi kiếm tâm thông minh, tự nhất định ngưng tụ ra kiếm ý chi tâm. Sử dụng kiếm ý chi tâm, có thể điều động trăm kiếm, thiên kiếm, thậm chí vạn kiếm, mà ngay cả thiên cực cảnh bên trong, cũng chưa từng có nghe nói có người có thể đủ ngưng tụ ra kiếm ý chi tâm, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Chỉ có bán thánh mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Một cái hơn 10 tuổi thiếu niên lại làm được. Cái này là bực nào kinh người. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Lâm Nính San là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Coi như là có được thiên tung chi tư thất vương tử, cũng mới đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong. Hắn rõ ràng đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Nếu là việc này truyền đi, thiên ma lĩnh 36 quận chúa đệ một thiên tài bảo tọa chỉ sợ muốn đổi chủ. Đồng thời Lâm Nính San cũng tin tưởng, tự tính toán nàng đem chuyện này nói ra, đoán chừng cũng không có ai sẽ tin tưởng lời của nàng. Thiết đà bối nhìn xem bay đầy trời làm được chiến kiếm, cũng bị giật mình. Trong tay chiến đao không khỏi có chút chậm một tia. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong miệng nhổ ra một chữ. Đâm, ngón tay chỉ về phía trước. 102 chuôi chiến kiếm giống như là đã bị chỉ dẫn. Hóa thành một đầu chiến kiếm dòng sông. Cấp tốc hướng về thiết đà bối mạnh vọt qua. Chiến đao cùng chiến kiếm va chạm. Phát ra, ba ba, thanh âm, cuối cùng nhất. Thiết đà bối bổ ra một chiêu linh cấp thượng phẩm đao pháp bị bảy kiếm đánh tan. Trong đó có ba thanh chiến kiếm cắm ở thiết đà bối trên người. Đem thiết đà bối đánh cho bay rớt ra ngoài. Gặp trọng thương, một chiêu linh cấp thượng phẩm đao pháp. Lại thế nào địch nổi kiếm tâm thông minh võ giả. Rõ ràng không chết, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Không khỏi có chút bội phục thiết đà bối võ đạo tu vi. Nếu là đổi lại cái khác địa cực cảnh đại cực vị võ giả, gặp Trương Nhược Trần một kích toàn lực, khẳng định đã bị chiến kiếm đâm ra mấy chục cái huyết lỗ thủng. Ngược lại trong vũng máu, thiết đà bối tuy nhiên bị ba thanh chiến kiếm đâm trong thân thể, tuy nhiên lại tránh thoát chỗ hiểm, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, như thế nào đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới? Thiết đà bối lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, quả thực giống như là xem gặp quỷ rồi bình thường. Hổn hển hét lớn một tiếng. Bày trận, hắc hổ đường tại địa hỏa thành cao thủ, cơ hồ toàn bộ chạy đến Linh Nhạc Trấn. Tuy nhiên trước bị Trương Nhược Trần giết chết một đám cao thủ. Thế nhưng mà như trước còn có rất nhiều tà đạo võ giả không có ra tay. Thiết đà bối ra lệnh một tiếng về sau, rất nhanh tựu xông ra 108 người, lần nữa đem hợp kích trận pháp bố trí đi ra. Bá, từng đạo trận pháp minh văn phóng lên trời, hình thành một cái đường kính 100 mét cực lớn quang cầu. Đem Trương Nhược Trần cùng Thiết Đà Bối bao khỏa tại trận pháp bên trong. Những trận pháp kia minh văn, toàn bộ hướng về Thiết Đà Bối hội tụ đi qua. Thiết Đà Bối khí thế trên người càng ngày càng mạnh, trong tay kim bối thần đao hào quang cũng càng ngày càng sáng ngời. Trong quần áo như là tràn đầy phong, hoàn toàn phồng lên, tại hợp kích trận pháp gia trì phía dưới. Giờ phút này Thiết Đà Bối cái đó còn như là một cái địa cực cảnh đại cực vị võ giả. Quả thực giống như đã bước vào địa cực cảnh đại viên mãn. Một tòa nguyên vẹn hợp kích trận pháp, hơn nữa một cái địa cực cảnh cường giả, uy lực tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Trương Nhược Trần mi tâm nhẹ nhàng nhíu một cái, rốt cục cảm giác được áp lực. Dù sao Trương Nhược Trần cùng Thiết Đà Bối võ đạo cảnh giới chênh lệch rất lớn. Dù là chỉ có một đối với đơn đọ sức, cũng không dễ dàng, cho nên Trương Nhược Trần mới không thể không hội đem kiếm tâm thông minh kiếm ý lực lượng bạo phát đi ra. Dùng cái này đánh bại Thiết Đà Bối. Hiện tại, Thiết Đà Bối đạt được trận pháp lực lượng, tự nhiên trở nên càng cường đại hơn, nhảy lên tới một cái độ cao mới. Oanh, Thiết Đà Bối một đao chém đi, bổ ra một đao dài hơn 10 thước cực lớn đao ảnh. Đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần ngón trỏ cùng ngón giữa niết cùng một chỗ. Điều động khí hải bên trong kiếm ý chi tâm. Lần nữa khống chế trăm kiếm. Ngón tay hướng về Thiết Đà Bối một điểm. Trăm kiếm đồng thời liền xông ra ngoài. Ầm ầm, cực lớn đao ảnh bị trăm kiếm xé nát. Hóa thành từng sợi chân khí. Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi. Ngực giống như là bị búa tạ đánh thoáng một phát. Ngũ tạng lục phủ mãnh liệt chấn động một cái. Một liền lui về phía sau 3 bước, mới đưa cái kia một cỗ lực lượng cho tan mất. Đây là Trương Nhược Trần lần thứ nhất lui về phía sau. Trước hết phá trận pháp, mới có thể đánh bại Thiết Đà Bối. Trương Nhược Trần ánh mắt quét qua, chứng kiến trận pháp một chỗ bạc nhược yếu kém vị trí. Cánh tay của hắn vung lên, trăm kiếm đồng thời hướng về kia một chỗ bạc nhược yếu kém vị trí công kích đi qua. Ha ha! Muốn phá trận, cái đó dễ dàng như vậy. Thiết Đà Bối thật vất vả chiếm cứ thượng phong. Tự nhiên không hy vọng chứng kiến Trương Nhược Trần đem trận pháp đánh bại. Vì vậy theo giữa không trung phi rơi xuống. Hai chân lập tức, vùng đao hướng về trăm kiếm chạm tới. Thiết Đà Bối đao pháp xác thực lợi hại. Gần kề một đao, liền đem trăm kiếm đánh tan. Ta muốn phá ngươi hợp kích trận pháp. Dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần nói, Thiết Đà Bối cười lạnh một tiếng. Hợp kích trận pháp do ta chủ trì. Uy lực không biết so trước kia cường to được bao nhiêu lần. Ngươi còn muốn phá trận. Ngươi tin hay không? Bổn đường chủ chỉ cần 10 đao. Có thể đem ngươi chém giết tại trong trận. Không tin. Trương Nhược Trần chỉ ít có 3 loại phương pháp. Có thể phá trận. Phương pháp đơn giản nhất. Tự là sử dụng ngự phong phi long ảnh cấp tốc. Tránh né Thiết Đà Bối công kích. Nói một cách khác, tự là kéo dài thời gian. Từ lâu rồi, những bầy trận kia tà đạo võ giả, tự nhiên cũng tự không kiên trì nổi. Trận pháp tự sụp đổ. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại không nghĩ sử dụng loại phương pháp này. Ý định tốc chiến tốc thắng. Trăm trượng liệu nguyên, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Hóa thành một nhiều lần linh hỏa. Bao trùm phương viên trăm trượng không gian, như là hóa thành một cái biển lửa, trong không khí nhiệt độ, càng ngày càng cao, dùng Thiết Đà Bối tu vi, tự nhiên không sợ linh hỏa, thế nhưng mà những hoàng cực cảnh kia, huyền cực cảnh tà đạo võ giả, nhưng căn bản gánh không được linh hỏa, tiểu tử này đến cùng là người nào, vốn là đưa tới trăm trượng phi tuyết, tạo thành băng thiên tuyết địa giá lạnh. Hiện tại lại gọi khôn cùng hỏa diễm. Đây là muốn đem chúng ta toàn bộ đốt chết ở chỗ này. Y phục của ta bốc cháy lên rồi. A, mặt của ta. Đường chủ, cứu mạng a. Những hoàng cực cảnh kia võ giả, tuy nhiên cũng có chân khí hộ thể, có thể là chân khí mỏng manh, căn bản ngăn không được linh hỏa. Rất nhanh, hắn nhóm y phục trên người bốc cháy lên. Sau đó tóc cùng làn da cũng bị linh hỏa nhen nhóm. Sau một lát, 100 tên hoàng cực cảnh võ giả hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, sử dụng các loại phương pháp đập chết trên người linh hỏa. Hợp kích trận pháp, trong khoảng khắc đã bị công phá. Đáng giận, Thiết Đà Bối gặp đại thế đã mất, lập tức bay vọt đến Phi Vân Hổ trên lưng, muốn chạy trốn. Phi Vân Hổ triển khai hai cánh, bay cao lên, Thiết Đà Bối có chút thở dài một hơi. Cuối cùng là trốn tới. Trong lòng thầm nghĩ, cái kia Võ Thị Học Cung nội cung đệ tử quả thực quá nghịch thiên. Cũng không biết là lai lịch gì. Tất phải lập tức chạy về Địa Hỏa Thành. Kết hợp tất cả thế lực lớn cao thủ, mới có thể đem hắn ngăn trở. Đột nhiên, một thanh âm, tại Thiết Đà Bối sau lưng vang lên. Thiết Đà Bối, người còn muốn chạy trốn sao? Chẳng biết lúc nào, cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ thiếu niên, đứng tại Phi Vân Hổ trên lưng, đứng ở Thiết Đà Bối sau lưng. Phốc phốc, Thiết Đà Bối đang muốn xoay người mà lên. Đột nhiên, cái cổ tê dần, đầu bay lên, chỉ nhìn thấy phía dưới xuất hiện một cỗ không đầu thi thể. Cái kia chính là thân thể của ta. Thiết Đà Bối trong đầu hiện ra cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Hung danh hiển hách Hắc Hổ Đường đường chủ, cứ như vậy chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần đem Thiết Đà Bối đầu lâu cho tiếp được. Thu vào, Hắc Hổ Đường đường chủ đầu người, ít nhất cũng có thể hối đoái 1000 điểm công huân giá trị. Tiêu diệt một cái chợ đêm phân hội, thì có 1000 điểm công huân giá trị. Giết chết Hắc Hổ Đường đường chủ ý nghĩa, xa so tiêu diệt một cái chợ đêm phân hội ý nghĩa càng thêm trọng đại. Đương nhiên, Địa Hỏa Thành lớn như vậy hình phân hội, ý nghĩa lại không giống với cái khác 10 cái chợ đêm phân hội cộng lại, đoán chừng cũng tựu tương đương với một cái Địa Hỏa Thành. Địa Hỏa Thành là Vân Võ Quận Quốc Đông Nam Bộ lớn nhất chợ đêm. Nếu là đem Địa Hỏa Thành tiêu diệt, đối với chợ đêm mà nói, tuyệt đối là một cái trọng thương. Đương nhiên, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần sức một mình, muốn tiêu diệt Địa Hỏa Thành, hay vẫn là một kiện độ khó tương đối lớn sự tình. Thiết Đà Bối như là đã chết đi, vậy ngươi cũng tự do, nên đi nơi nào, tự đi nơi nào a. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Phi Vân Hổ đầu lâu, thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, theo Phi Vân Hổ trên lưng bay xuống, thân thể tại giữa không trung dừng lại 9 lần, cuối cùng bình yên vô sự trở xuống mặt đất. Ngao! Phi Vân Hổ tại trong mây, phát ra một tiếng hổ khiếu, như là tại cảm kích Trương Nhược Trần ân không giết. Sau đó, nó liền phiến cánh bay đi, biến mất tại chân trời. Tuy nhiên để cho chạy Phi Vân Hổ, lại cũng không đại biểu Trương Nhược Trần sẽ thả đi Hắc Hổ Đường tà đạo võ giả. Nên giết người, vẫn phải là giết. Nhìn thấy Trương Nhược Trần giết chết Thiết Đà Bối, những Hắc Hổ Đường kia tà nhân toàn bộ đều bị dọa phá gan. Cái kia còn dám cùng Trương Nhược Trần là địch. Đại nhân, tha cho chúng ta một mạng a, sau này chúng ta không dám lại vì chợ đêm làm việc. Chỉ cần đại nhân tha cho chúng ta một mạng, vô luận đại nhân muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý. Bọn hắn toàn bộ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, khóc giống lưu nước mắt cầu xin tha thứ. Trương Nhược Trần hôm nay giết người, so với hắn trước kia giết được người cộng lại đều hơn rất nhiều. Căn bản không muốn lại sát nhân, nhưng là thả bọn họ ly khai, tựa hồ cũng là một kiện tai họa. Trong chợ đen võ giả, ngoại trừ số ít một ít người, cơ hồ đều là cùng hung cực ác thế hệ. Trương Nhược Trần mới sẽ không tin tưởng bọn hắn thật sự hội hối cải để làm người mới. Xử trí như thế nào đâu? Lâm Nính San chạy tới, hạnh trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, nói, không thể tha bọn hắn, nếu là thả bọn họ ly khai, sau này Vân Võ Quận Quốc bình thường dân chúng lại không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại trong tay của bọn hắn. Giết, toàn bộ đều phải chết. Trương Nhược Trần xem ra Lâm Nính San liếc, con mắt sáng ngời, nói, đã như vậy bọn hắn tự giao cho ngươi tới xử trí. Sau đó, lại bổ sung một câu, đầu của bọn hắn, người cũng có thể mang về Vân Đài Tông Phủ. Trương Nhược Trần ngược lại không phải cố ý đem những tà đạo này võ giả đầu người tặng cho Lâm Nính San. Thật sự là bởi vì, hắn thật sự không muốn lại sát nhân. Sát nhân, vốn cũng không phải là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Đã Lâm Nính San ưa thích sát nhân, vậy thì giao cho nàng đi giết. Trương Nhược Trần hướng về xa xa đi đến, chuẩn bị tiến về Địa Hỏa Thành. Tự tính toán muốn sát nhân, cũng nên đi giết chính thức tà đạo cường giả. Nếu là có thể đủ đem Địa Hỏa Thành tiêu diệt, có lẽ có thể đạt được một số lớn tu luyện tài nguyên cùng công huân giá trị. Cách chương.